Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 438, đẩy lùi Minh Ca. Đêm tối trên, ở rơi Tế Vũ Trung Thủy Chi Đô. Không phải, có thể được xưng là Hàn Băng Chi Đô. Mãnh liệt cuồng phong xen lẫn nước mưa, nện ở trên mặt băng, ở cứng rắn băng diện, ở nước mưa ăn mòn, cũng sẽ bị chậm rãi hòa tan, hóa thành điểm một cái giọt nước, dừng lại ở trên mặt băng, đủ để hủy diệt hơn nửa Thủy Chi Đô sóng thần. Lúc này, nhưng ở Aokiji kỳ băng hà trên, hóa thành chặn một cái vĩ đại tường băng, vây rồi toàn bộ Thủy Chi Đô, sấp xỉ trên trăm thước cao trên tường băng, màu xanh nhạt hàn băng, ở đêm tối hạ, cũng khó mà che giấu xanh thẳm mị lực quang mang. Lúc này, ở trên tường băng, một đạo hắc ảnh đang dừng lại trên tường băng, thật cao hàn băng trên, mãnh liệt gió lạnh, ở loại độ cao này, càng ra mãnh liệt lên, gió lạnh hiu hiu hạ to lớn vang lên quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đứng ở hàn băng lên Lâm Thiên, lúc này ánh mắt đang nhìn viễn phương, lăn lộn trong nước biển, vài điểm tế vi tia sáng mơ hồ xuất hiện tại trong đó. Chính là rời đi Aokiji chờ hải quân. Muốn nói có thể ở loại này trong bão tố hành xử, dù cho khổng lồ hải quân quân hạm, cũng khó mà chống lại loại này phong bão. Nhưng những thứ này quân hạm trên có thể là có thêm hải quân đại tướng Aokiji ở. Gặp phải thực sự không kháng nổi sóng biển, Aokiji sẽ ở hợp thời xuất thủ, đóng băng sóng biển, để quân hạm an toàn đi qua. Hắc ám trong nước biển, nhàn nhạt màu xanh thảm tia sáng, chính là trong nước biển phá toái khối băng, giống như một tòa tòa đại sơn khối băng phiêu phù ở cuồn cuộn trên mặt biển. Giải quyết xong Oka chuyện Lâm Thiên, bay thẳng đến trạm xe lửa chạy đi. Không chỉ có là bởi vì eo đám người cầu cứu, còn có, nếu eo bọn họ lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Nói rõ một điểm, Robin còn có thể không hề rời đi. Chính mình có thể trực tiếp ở Thủy Chi Đô chặn đứng Robin, phá hư chiến quốc bọn họ kế hoạch. Dù sao, Robin nếu thật là bị đưa đến Tư Pháp đảo, sợ rằng nơi đó đã có vô số hải quân phòng ngự. Còn có hai vị lấy thượng hải quân đại tướng đóng tại Tư Pháp đảo. Dù cho chính mình chuẩn bị không ít chuẩn bị ở sau, cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Từ hai vị hải quân đại tướng còn có vô số tổng bộ hải quân trong tay binh lính. Cứu ra Robin, nếu như bị dẫn vào chính nghĩa cửa, vậy mình nghĩ cách cứu viện Robin có khả năng đem càng ra thấp. Tư Pháp đảo, bản bộ, biển sâu đại ngục giam trong lúc đó hải lưu tình huống vẫn là rất phức tạp. Cho nên, có thể từ Thủy Chi Đô cứu ra Robin, có thể giảm rất nhiều phiền phức. Tuy là Lâm Thiên không sợ phiền phức, nhưng là không thích phiền phức. Có thể đến Dari nhà ga lúc, lại phát hiện nơi đó đã biến thành một vùng phế tích. Chỉ có hai bóng người, hóa thành lưu quang ở hàn băng nộp lên sai hiện lên. Bịch, song kiếm va chạm, vô luận là Disco cùng Mihawk, đặc biệt kiếm chiêu, người thường xem ra chỉ có thể nhìn được hào quang lóe lên. Coi như một ít không thế nào đơn giản cường đại kiếm sĩ, đều rất khó nói rõ hai người chiêu thức. Trong tay lưỡng kiếm giao nhau, chuyển kéo trạng từ không trung hướng phía Mihawk chặt bỏ. Mihawk nhanh vươn tay bên trong hắc đao, giơ lên thật cao, sắc bén mũi kiếm, chuẩn xác chĩa vào, song kiếm đan chéo trung tâm, đỡ được Disco công kích. Thấy thế, Disco trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhanh như vậy kiếm chiêu, không chỉ có thể chuẩn xác thấy rõ, còn có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Cường đại sức quan sát, sắc bén Mihawk, rõ ràng thấy rõ chính mình chiêu số quỹ tích. Dùng đêm tối nhỏ bé mũi kiếm, chỉ ở song kiếm giao phong chỗ rất nhỏ. Không hổ là trực tiếp tối cường kiếm sĩ. Điểm ấy Disco tự cho là mình, đối mặt như tình huống như vậy, rất khó làm tới mức này. Một kích hay sao? Disco bứt ra lui lại, sắc bén thân kiếm đồng thời vung ra chạm kích, chuẩn bị bước lui thừa cơ xông lên Mihawk. Nhưng mà đây chẳng qua là não hải Trung Mỹ thật là nhớ giống như chân thực chiến trường, hết thảy đều đúng hay thay đổi. Bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, cũng có thể bị đối phương bắt lại. Liền giống như hiện tại, Mihawk chỉ là nhẹ nhàng cuốn thân kiếm, sắc bén mũi kiếm, trực tiếp đánh nát xông tới mặt trảm kích. Thân kiếm lần nữa nhất truyền, phương hướng ngược lại vung ra, màu xanh nhạt trảm kích, gào thét hướng mới vừa ngừng cước bộ Disco chém tới. Quan sát mấy giữa song phương chiến đấu, Lâm Thiên trực tiếp ly khai chiến trường, hướng phía băng bên ngoài tường phóng đi. Cường đại Kenbunshoku Haki, cộng thêm sóng điện từ dưới tác dụng, còn có thể mờ nhạt cảm giác được vĩ đại tiếng oanh minh vang vọng bên tai. Cùng Disco dao động kiếm cũng không phải là không phải hư danh. Chân đạp vô số kiếm hào tính mệnh vang dội đại hải trình. Tuy nói cùng Mihawk trong chiến đấu vẫn là rơi xuống hạ phong, nhưng dù sao Mihawk nhưng là thế giới công nhận tối cường kiếm sĩ. Vô số kiếm hào từng khiêu chiến qua cái này cái vị trí, nhưng đến nay không ai thành công. Disco so sánh với Mihawk vẫn có chênh lệch. Có thể Mihawk muốn nhanh giải quyết, cũng không phải có thể sự tình. Kiềm chế Mihawk, Disco còn có thể làm được. Bên này không thành vấn đề. Lúc đầu đổ bộ hải quân cũng đã rời đi. Toàn bộ thủy chi đô qua mấy ngày hỗn loạn, cuối cùng đã tới muốn hạ màn kết thúc phút chốc. Nhưng thời khắc này màn che hạ xuống, chỉ là càng hùng vĩ tràng cảnh đi tới khúc nhạc dạo. Làm Lâm Thiên đi tới trên tường băng, chứng kiến 5 chiếc hải quân quân hạm chậm rãi lái về phía Tư Pháp đảo phương hướng. Viễn phương chợt hiện ngân thoáng hiện tia sáng, rốt cuộc tiêu thất ở trong đêm đen. Có 5 chiếc hải quân quân hạm đoạn hậu, còn có Aokiji ở phía sau trấn thủ. Lâm Thiên biết, nếu muốn đột phá Aokiji phòng ngự cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như vậy, cuối cùng chiến đấu chỉ có thể đặt ở Tư Pháp đảo. Ánh mắt nhìn về nơi xa, Lâm Thiên trong miệng lẩm bẩm nói, tất cả vẫn là đi tới một bước cuối cùng. Hưu, một đạo hắc ảnh từ hàn băng phía dưới phi thiên mà bên ngoài sập xuống ở băng diện, cung kính trả lời, bộ trưởng, nhiều Foreign Minka đã lui đi, ngày mai chiến đấu hắn là không có khả năng tham gia. Không có xoay người, nghe thanh âm quen thuộc, Lâm Thiên biết được phía sau người đến là ai. Ngửi trong không khí nùng liệt huyết mùi, chân mày thật cao nhăn lại, quan tâm hỏi, thế nào, thương thế trên người không có bao nhiêu vấn đề a? Ngoặc kép, hoàn hảo, không chết được. Liếc nhìn tràn đầy tiên huyết như từ trong ao máu đi ra chính mình, An Lơ đẫnh nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, bất quá Minh ca thương thế cũng sẽ không nhẹ bao nhiêu. Ngày mai chiến đấu, nó là không có khả năng tham gia. Hắn không có khả năng tố ra. Thương thế của ngươi càng ra không có khả năng tố ra. Lâm Thiên xoay người, bỗng nhiên trải qua trầm giọng quát. Hiện tại thân thể ngươi đồng dạng đạt tới cực hạn. Đó là giết địch 800 tự tổn 1000. Loại chiến đấu này phương thức, ta rất khó tưởng tượng đúng ám ảnh một cái đội trưởng sẽ làm ra tới. Hắc hắc. Đối mặt Lâm Thiên quát mắng, An sờ đầu, cười hắc hắc đứng lên. Đây không phải là lâu lắm không có vận di chuyển, cho nên vừa đánh nhau liền trùng động, còn muốn gạt ta. An, lẽ nào ta không biết cách làm người của ngươi sao? Ngươi bình thường cợt nhả, nhưng trong lòng đại đa số sự tình so với bất luận kẻ nào đều tinh tường. Xoay người, Lâm Thiên miệng trung bình tĩnh nói rằng, so sánh với nhiều Foreign Minka chiến lược, chúng ta càng ra lo lắng chính là hắn sẽ ở sau lưng làm sự tình. Dù sao đó là một vì đạt được mục đích không gầy thủ đoạn tên. Đặc biệt khó có được đánh cơ hội giết ta. Thất Vũ Hải bên trong nguy hiểm nhất chính là nhiều Foreign Minka. Nghe Lâm Thiên ngôn ngữ, An nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất, dần dần bị nghiêm túc tràn ngập. Nếu như dùng của ta trọng thương đem đổi lấy ngày mai nhiều Foreign Minka ly khai, ta cảm thấy được giao dịch này đúng đáng giá. Ai? Trong lòng sâu thở dài, Lâm Thiên bất đắc dĩ nói ra, được rồi, như là đã sinh, đang nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Người lúc trước hướng âm thầm cứ điểm chữa trị thương thế. Nghe vậy, An tiến lên hỏi, huấn luyện viên, vậy kế tiếp chiến đấu Lâm Thiên trực tiếp xòe bàn tay ra, ngăn lại bên ngoài lời kế tiếp ngữ. Không cần phản kháng nói. Hiện tại thân thể ngươi thương thế, đã tới uy hiếp an toàn tánh mạng tình trạng. Coi như khôi phục, vẫn sẽ lưu lại di chứng. Càng chưa nói chiến đấu kế tiếp. Đúng không có khả năng sự tình. Ta cũng không muốn tiểu tử ngươi chết vào ngày mai trên chiến trường. Huấn luyện viên đều đã nói tới mức như thế. An trong lòng cũng biết được. Nói tiếp, cũng không có cái gì đường xoay sở. Hơn nữa thân thể mình, quả thực không thích hợp tố ra kế tiếp chiến đấu. Hiện tại chỉ là âm thầm gắng gượng không thể hạ. Huấn luyện viên, ta đây liền cáo lui trước. Cảm thụ được phía sau dần dần biến mất thanh âm. Yêu yêu đọc sách, www, có em ở. Lâm Thiên tay không khỏi cầm. Đêm nay ở Thủy Chi Đô, đối với ám ảnh mà nói, bị thương đội viên nhân số, còn có một vị cấp đội trưởng đừng mất đi sức chiến đấu. Đủ để đến thương cân động cốt trình độ, thất vũ hải hơn Foreign Minka, Mihawk, còn có đại tướng Aokiji, còn lại bản bộ trung tướng cùng binh sĩ. Hải quân lấy ra chiến lực, phi thường khủng bố, ở cộng thêm âm thầm ẩn núp. Không thể so với những người này yếu Oka. Đêm nay đối với ám ảnh mà nói, đúng là một cực đại khiêu chiến. May mắn chính là bọn họ độ tới rồi. Bất quá, bị Mihawk đánh bị thương đội 4. Đại đội trưởng đều bị trọng thương. Cơ bản tương đương với đánh mất sức chiến đấu. Cường đại đội 2, cũng mới để lại hai cái hoàn hảo không hao tổn đội viên. Hoàn hảo. Kế tiếp chiến đấu cũng sẽ không có lấy thất vũ hải gia nhập vào. Nói vậy lúc này tổng bộ hải quân đã ở sứt đầu mẻ chán. Đối với cái này bên trong hữu tâm vô lực. Sóng nói nhiều sóng nói nhiều. Điện thoại trùng thanh âm lặng yên vang lên. Lâm Thiên từ trong túi móc ra. Thả ở lòng bàn tay giạt vang. Huấn luyện viên, ám ảnh đội 3 đã mang lĩnh đội ngũ đến vị trí. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.